Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1647, đi giết người. Phong Nguyệt Bảo Giám Mỹ Mạn Pháp Thần Hậu Thủ Azeroth tử vong quỹ tích trọng kiến khủng long đảo. Tài sắc vô song ta là cao thủ thiếu hiệp tha mạng trường học cuồng binh nông thôn thấu thị tiểu. Thần Côn Bịch. Lão thân thể người hóa vì làm hai nửa phân biệt ngã xuống. Chân thần cảnh giới hắn. Tại Hư Linh Sơn trọn vẹn hơn 500 năm chờ đợi. Chờ đến Diệp Thần, lại không có đợi đến Diệp Thần trợ giúp. Cuối cùng, chết bởi Hư Linh Sơn. Nội tâm không cam lòng tại thời khắc này lộ ra như vậy trắng xám. Tất cả chờ đợi cuối cùng tan thành bọt nước. Hết sức tu luyện. Cũng đến không qua đối phương hời hợt nhất kích. Thế giới cũng là như thế chuyện cười. Làm ngươi cho là mình đủ cường đại thời điểm. Gặp được đối thủ so với chính mình càng thêm cường đại. Tu luyện không có tận cùng. Cảnh giới cũng vĩnh viễn không đạt được đỉnh cao nhất. Bởi vì cái gọi là một núi càng so với một núi cao. Cường trung tự hiếu cường trung thủ. Lão nhân chết. Đến sau cùng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tính danh kêu cái gì. Tuổi nhỏ thời điểm chờ đợi ở chỗ này. Cao tuổi bị giết. Toàn bộ quá trình đều là cô độc. Có lẽ tử vong với hắn mà nói là một loại giải thoát. Lại hoặc là một lần nữa lại đến cơ hội. Lão nhân hồn phách trong nháy mắt. Bị một đạo ánh sáng màu vàng hấp thu. Chăm chú trong nháy mắt. Hồn phách liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hả, Trúc Dung hiển nhiên cảm nhận được ánh sáng màu vàng tồn tại. Chờ hắn kịp phản ứng, đang muốn tìm thời điểm, lại phát hiện cái kia ánh sáng màu vàng đã tìm không thấy. Cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng, nắm lên lão thân thể người, hai tay bỗng nhiên vặn một cái, lanh lợi, tiếng xương vỡ vụt âm, huyết nhục dữ tợn cùng một chỗ. Máu tươi càng là ngượng ngùng chảy rơi xuống. Trúc Dung vậy mà uống lão nhân máu tươi. Mẹ nó, nói thật, ta mẹ nó viết đến nơi đây đều cảm giác được buồn nôn. Nhưng là không có cách nào. Khôi lỗ đối với máu tươi khát vọng là người thường không thể tưởng tượng. Đáng thương lão nhân, hồn phách tuy nhiên bị người mang đi. Thân thể lại là miễn không bị lần thứ hai tàn phá. Cuối cùng lưu tại Hư Linh Sơn, chỉ là một bộ khô cạn ma ma vô lại thi thể. Trúc Dung tìm khắp toàn bộ Hư Linh Sơn cũng không có tìm được cú mang bóng người. Cái này không khỏi để hắn 10 phần nổi nóng. Trong tay hai mặt búa tựa như là một cái có mạnh mẽ phá rỡ đội đồng dạng. Điên cuồng chặt cây Hư Linh Sơn hết thảy. Sinh linh, cây cối, nham thạch. Mười mấy cân bom cũng mẹ nó không đạt được hiệu quả. Cứ thế mà bị Trúc Dung làm đến. Trúc Dung ở chỗ này điên cuồng phá hư. Một bên khác đang muốn rời đi đại trận Diệp Thần. Cảm nhận được một cỗ lực lượng chính đang kêu gọi chính mình. Không khỏi dừng bước lại. Quay người nhìn lại. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Phi Liêm thầm cười khổ. Vừa mới Diệp Thần đã sử dụng mấy chục loại phương pháp. Cũng không có mở ra đại trận. Bây giờ đều phải rời. Chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân còn muốn thử một chút. Ai ngờ hắn tiếng nói cũng chưa có nói hết. Liền bị Diệp Thần ngăn cản. Hắn duỗi ra một cái tay. Ra hiệu Phi Liêm không cần nói. Chính mình thì là trở về đại trận ở mép. Lần này hắn không có sử dụng trận quyết. Cùng không có làm dùng công pháp gì. Toàn bằng tâm cảm thụ. Duỗi ra một cái tay, chạm đến đại trận ở mép, yếu ớt ngẩng lên từ lòng bàn tay truyền đến, lại là một chút, Diệp Thần tâm tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút giống như, híp mắt, thầm nghĩ, bất kỳ một cái nào trận pháp đều sẽ không tùy tiện phóng thích như thế chấn động, mà lại, hắn vô cùng minh bạch, đại trận một bên khác là địa phương nào. Đó là Hư Linh Sơn. Lòng bàn tay tại một lần truyền đến cảm giác chấn động cảm giác. Mà lại so hai lần trước càng thêm rõ ràng. tâm thần một trận. Mẹ nó, Hư Linh Sơn đại trận chỉ có mấy người biết. Cẩu nhi, lão nhân còn có chính mình. Lão nhân nếu như tu luyện tới thượng cổ chi cảnh, lời nói căn bản không cần như thế đập nện trận pháp. Như vậy, chẳng lẽ là cẩu nhi? Không cần phải. Chính mình rời đi thời điểm hắn ngay tại Đan Thành phụ tá Lại Thiên. Không có khả năng trở lại Hư Linh Sơn. Như vậy, Hư Linh Sơn chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là Trúc Dung đi? Giờ khắc này, Diệp Thần đầu phi tốc xoay tròn. Tưởng tượng hết thảy khả năng phát sinh sự tình. Đến cùng cái nào phân đoạn phát sinh vấn đề? Ông, đột nhiên ở giữa, Diệp Thần hai con người trợn thật lớn. Cú mang, nếu như Trúc Dung mục tiêu là cú mang lời nói, như vậy hết thảy đều nói thông. Gia hỏa này đến Hư Linh Sơn, mục tiêu là cú mang, thế nhưng là cú mang bị chính mình lưu tại tiên giới. Bảo hộ Vu Tâm Nhị các nàng an nguy, ngọa tào ngươi sao? Đột nhiên, Diệp Thần chợt quát một tiếng, tâm tình bắt đầu biến đến hoảng loạn lên. Lão nhân làm sao có thể chống cự Trúc Dung cảnh giới? Chẳng lẽ lão nhân bị giết? Mà cái này Trúc Dung phát hiện đại trận, nỗ lực mở ra tìm tới tiên giới. Cái kia mẹ nó, lão tử nữ nhân chẳng phải là lại một lần nữa mạo hiểm? Cái này khiến Diệp Thần trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Thủ lĩnh đại nhân, một bên Phi Liêm mắt thấy Diệp Thần sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Tâm tình cũng theo khẩn trương. Chuyện gì phát sinh? Thế mà, Diệp Thần cũng không trả lời. Trong tay xuất hiện ngao côn. Nhanh chóng xoay tròn, đem cuối cùng hình cầu ở vào phía trước. Giận quát một tiếng. A, mênh mông lực lượng trực tiếp nện ở phía trên đại trận. Đã trận quyết không có cách nào mở ra đại trận. Như vậy Diệp Thần giờ khắc này liền muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đập ra nó. Ngao côn đánh vào phía trên đại trận, truyền đến ầm ầm thanh âm. Hắc ám không gian bên trong lộ ra khủng bố như vậy. Trận pháp cũng không có chút nào hư hao, cũng không có truyền đến lực phản. Đổi lấy chỉ là đại trận một bên khác điên cuồng đánh nện. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Lộ ra càng thêm táo bạo. Rất hiển nhiên, Diệp Thần nhất kích để một bên khác Trúc Dung rõ ràng cảm nhận được. Bất quá chỉ là khôi lỗ hắn, đã có người muốn cùng chính mình so đấu lực lượng, vậy dĩ nhiên biến đến càng thêm nóng nảy. Trong tay búa lớn một chút tiếp lấy một chút, lực lượng càng là một chút so một chút điên cuồng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Phản ứng như thế, liền xem như Phi Liêm cũng cảm nhận được, sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn rốt cuộc minh bạch đại nhân vì sao lại đi mà quay lại. Nguyên lai là cảm nhận được đại trận phản ứng. Đại nhân, cái thanh âm này, là ai truyền đến? Phi Liêm hỏi thăm. Trúc Dung, Diệp Thần vô cùng tự tin nói ra. Trừ Trúc Dung. Hắn thực sự nghĩ không ra có người nào sẽ làm ra như thế không sáng suốt cử động. Trúc Dung, Phi Liêm thanh âm đều biến. Nhất thời rút ra chính mình đã tổn hại cây quạt. Hắn sẽ đi ra sao? Diệp Thần không có động tác. Khẽ lắc đầu. Không biết, nếu như hắn có thể đi ra. Ta đã sớm đi vào. Điểm này không thể nghi ngờ. Trận pháp loại vật này là lẫn nhau. Đồng dạng thô bạo phương pháp, nếu như bên trong người có thể đi ra, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, liền có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Đi thôi, Diệp Thần quyết định không còn nơi này lãng phí thời gian. Coi như Trúc Dung thật đem lão nhân giết, chí ít, hắn bây giờ còn tại Hư Linh Sơn, người khác cũng là an toàn, mà lại chính mình rời đi thần giới thời điểm. Cũng không phải một chút bố trí đều không có. Chỉ cần Lại Thiên minh bạch ý nghĩ của mình. Coi như Trúc Dung tìm tới bọn họ. Tin tưởng cũng có thể kéo một hồi. Nói không chừng hợp lực phía dưới còn có thể giết hắn. Đến mức lão nhân, hy vọng hồn phách bị Địa Tạng Vương lấy đi. Chúng ta đi đâu? Phi Liêm không rõ ràng cho lắm hỏi thăm. Đã đại nhân đã biết trận pháp, một bên khác là Trúc Dung. Hiện tại lại vì cái gì muốn rời khỏi? Đi giết người. Diệp Thần khuôn mặt treo lên một vệt như quỷ mị tà tiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.